Chương 906, Ma Khung. Sau mấy tiếng, Hoàng Hoàng mang theo Trần Mạch, Thủy Thủy, Tiểu Duyên, Long Tiểu Nhu còn có Huỳnh Huỳnh đi tới cái chỗ kia. Vốn là ban ngày, nhưng là phía trước là mắt Trần có thể thấy đêm tối, không có mặt trời, không có cái gì, một bên là đêm tối một bên là ban ngày, loại này đánh vào thị giác vẫn là vô cùng khoa trương, khả năng nhiều lắm là ngươi sẽ thấy một bên trời mưa, mà một bên khác dưới đất là làm, nhưng loại này ban ngày cùng đêm tối đường ranh giới thực tình là rất khó nhìn thấy, đoán chừng cũng chỉ có ở loại địa phương này mới có thể thấy được. Ma Khung là trong đêm tối ngọn núi cao nhất, Hoàng Hoàng, ngươi hướng cao hơn địa phương bay. Siêu Hoàng Hoàng sau đó tốc độ nhấc lên, bay về phía cao hơn địa phương. Đại khái lại qua một giờ, trong đêm tối phi hành một giờ, Trần Mạch thấy được một tòa cao đến để hắn không cách nào tưởng tượng sân phong. Hiện tại độ cao của bọn họ cần phải tại khoảng 5.000 mét, mà phía trước cái kia tòa ngọn núi to lớn, chỉ sợ còn có hai cái 5.000 m may ra đây không phải hiện thực. Trong hiện thực, 5.000 m dạng này phi hành, người đều không thở nổi, mà lại nhiệt độ rất thấp, nơi này nhiệt độ cũng thấp, nhưng là sẽ không đối bọn hắn có quá nhiều ảnh hưởng. Siêu một phút đồng hồ sau, bọn họ rơi vào Ma Khung đỉnh phong cái này, Ma Khung chi đỉnh phía trên tất cả đều là gió tuyết, cùng Trần Mạch trong tưởng tượng kém rất nhiều, bây giờ còn đang tung bay tuyết lớn, gió thật to, mặt đất tất cả đều là băng cùng tuyết, ở phía trên đi lại đều sẽ bị gió tuyết mê hoặc ánh mắt, cùng Trần Mạch trong tưởng tượng xác thực không giống nhau. Đại ca ca, nơi này Hoàng Hoàng tiến tới Trần Mạch bên người, sau đó nói, nơi này có một cô rất đáng sợ khí tức. Rất đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ Hoàng Hoàng khả năng không phải là đối thủ. Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Không thể nào đây là Ma Khung A, Hoàng Hoàng là ai A, Hoàng Hoàng có thể là cửu linh nhất tộc, đại lục ở bên trên đỉnh cấp chủng tộc, khả năng cùng thần thánh thiên sứ thuộc về cùng một giai cấp, nàng thuộc về cỡ nào đỉnh phong thực lực Trần Mạch không rõ lắm, dù sao thiên cấm cấp cũng là phân mạnh yếu, nhưng là hiện tại Hoàng Hoàng thì cảm giác được một cỗ khí tức liền nói mình khả năng không phải là đối thủ. Cái này phải là nhân vật gì a, cái này Ma Khung làm sao còn sẽ có người đâu là yêu tộc. Tiểu Nhu nói ra, yêu tộc ngay lúc này, phía trước một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Trần Mạch lờ mờ nhìn đến chính là một cái hắc ảnh, lờ mờ thấy được cái bóng đen kia đứng lên, sau đó chân hơi hơi giẫm mạnh, một khí thế bảng bạc trong nháy mắt để gió tuyết càng khủng bố hơn thổi tới trên mặt của bọn hắn, không thể không dùng cánh tay ngăn trở chính mình, nhưng là cỗ khí thế này giống như không có quá lớn công kích tính. Cỗ này gió tuyết từ từ bị khí thế kia ngăn cách, trước mặt từ từ rõ ràng lên. Sói không sai, đây là một cái sói một cái để Trần Mạch nhìn đến nó thứ nhất mắt, đáy lòng thì có một loại thần phục cảm giác không sai. Trần Mạch gặp quá nhiều châu phê tồn tại, các loại đỉnh cấp tồn tại, các loại yêu thần, thậm chí còn có thánh dương nhất tộc đỉnh cấp cường giả, mấy chục mét yêu thú, hơn trăm mét yêu thú chờ chút nhưng là từ không có một con yêu thú sẽ để cho Trần Mạch có loại cảm giác này, hết lần này tới lần khác cái này sói cái đầu chưa đu lớn. Cũng liền 4-5 mét dáng vẻ. Toàn thân là màu đen, không có quá nhiều chỗ đặc biệt, không giống rất nhiều yêu thú loè loẹt, nếu như nói cứng đặc biệt, cái kia chính là con mắt của nó. Cô độc, thâm thúy không sai, con mắt của nó chỉ viết như thế 4 chữ rất rung động, Trần Mạch chưa bao giờ nghĩ tới có một con yêu thú sẽ để cho hắn có loại rung động này cảm giác, đôi mắt này viết đầy rất nhiều đồ vật. Trần Mạch sau đó tu la sát đồng dò xét một chút. Dấu chấm hỏi Trần Mạch ngộng bức một chút. Tình huống gì dấu chấm hỏi Trần Mạch cấp bậc là có thể dò xét 100 cấp đỉnh cấp thuộc tính, sau đó vờ y ma dò xét không tra được Trần Mạch không biết còn lại đỉnh cấp cường giả có phải hay không, Trần Mạch cũng không có đối nguyệt thần A, tiên đế loại cấp bậc này lưu giữ đang dò xét qua, thậm chí ngay lúc đó cái kia thánh linh thần Trần Mạch đều không có đi dò xét, hắn không biết nếu như dò xét loại cấp bậc kia có phải hay không cũng là dấu chấm hỏi, nhưng là thì rất giật mình. Con yêu thú này, rất khủng bố nhưng là khủng bố như thế tồn tại. Vì sao lại ở chỗ này, các ngươi là ai rời đi nơi này, yêu thú kia miệng nói tiếng người, nói như thế nào đây, thanh âm rất trầm thấp, có một loại 40-50 dáng vẻ, nhưng lại cảm thấy rất trẻ trung, rất kỳ quái. Trần Mạch đi ra phía trước ôm nhất quyền, nhận ủy thác của người, tới đây mang đi tu la tiền bối thi thể soát một cỗ khí thế tuân hướng Trần Mạch, Trần Mạch chỉ là lui về phía sau mấy bước, nhưng là khí thế kia không có uy hiếp. Người nào yêu thú kia miệng nói tiếng người? Tu la tiền bối, Diệp Danh. Ngươi lại là người phương nào? Ta Trần Mạch hơi hơi nghĩ nghĩ, nói, Trần Mạch, ngươi cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào? Chủ nhân ngươi chẳng lẽ nói chính là Diệp Danh tiền bối sao? Vâng, Trần Mạch thở dài một hơi. Yêu thú này lại là Diệp Danh tọa kỵ, khó có thể tưởng tượng năm đó hắn kinh khủng đến cỡ nào, mà loại kia tồn tại lại còn là bại. Ta nên tính là nó nửa người đệ tử đi, bởi vì ta kế thừa lực lượng của hắn. Cái gì yêu thú đi tới Trần Mạch trước mặt? Phong thích lực lượng của ngươi Trần Mạch sau đó thả ra một chút tu la chi ý nói như thế nào đây khi nhìn đến nó giây phút đầu tiên, Trần Mạch cảm giác một trận ác chiến có thể có thế tránh không được, nhưng khi hắn nghe được yêu thú này gọi Diệp Danh là chủ nhân thời điểm, Trần Mạch thở dài một hơi. Cái kia cũng không có vấn đề. Sau đó yêu thú cho Trần Mạch tránh ra một con đường. Chủ nhân ở nơi đó. Đa tạ. Trần Mạch sau đó đi tới, nhìn tới đó một cái rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì gió tuyết ăn mòn, trên mặt đất nằm một cỗ hài cốt, chung quanh là vô cùng nhiều màu trắng hoa bách hợp, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ có hơn vạn đoá. Nơi này gió tuyết rất lớn, nhưng là cái chỗ kia không có bất kỳ cái gì gió tuyết thẩm thấu đi qua. Những thứ này hoa bách hợp là yêu thú nói ra, chủ mẫu thích nhất chính là hoa bách hợp, có thể ta không biết chủ mẫu táng ở nơi nào, còn không tới kịp biết được chủ nhân liền đã vất lạc. Sau đó mỗi một năm ta đều sẽ cho chủ nhân mang đến một đóa vĩnh viễn không bao giờ suy bại bách hợp đặt ở bên cạnh hắn. Người cái kia không lại ở chỗ này đã ngây người hơn một vạn năm. Trần Mạch rốt cuộc biết con mắt của nó vì cái gì sâu như vậy thúy cùng cô độc. Sói, là quần cư sinh vật, nhưng là tuyệt đối cường đại. Sói là cô độc sinh vật vì cái gì? Nói năm đó tam đại đỉnh cấp yêu thần, cái kia thần bí nhất có thể là thân so yêu thần mạnh nhất, đây là rất quan trọng một chút. Khả năng có người sẽ cảm thấy, long, phượng hoàng cái nào không so sói cao quý, nhưng là cái kia vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đem loại kia tồn tại ở phổ thông giã thú sói làm so sánh. Nếu như cẩn thận ngươi sẽ phát hiện, đại lục ở bên trên rất nhiều máu mạch cao quý, thiên cấm cấp hoặc là thánh diệt cấp yêu thú, đủ loại hình sói chiếm rất nhiều. Sói có thể là rất đáng sợ, nhưng cũng nhất định là trung thành nhất, nó thủ tại chỗ này vào năm, ngoại trừ đi tìm hoa bách hợp bên ngoài một mực tại nơi này, vô pháp tưởng tượng, thật vô pháp tưởng tượng, chắc không được Trần Mạch nhìn thấy nó thì có một loại thần phục cùng nổi lòng tôn kính cảm giác. Trần Mạch có thể tưởng tượng đến một số hình ảnh, bóng tối vô tận bên trong, đại lục điểm cao nhất. Một cái thân ảnh cô độc mỗi ngày đều sẽ sừng sững tại tòa này núi, thủ hộ lấy cô độc cùng đêm tối. Đêm, là sói thâm thúy ánh mắt.